Người biết chết nhiều ít người sao? Đàm Vân tròn mắt tận liệt hét lớn, thi cốt như núi, máu chảy tựa như biển. Nhiều người căn bản không thể tin được, cho nên, bọn hắn đáng chết, tộc nhân của bọn hắn đều đáng chết. Mục Trinh Thiên Tôn trong lúc nhất thời còn không cách nào tỉnh táo lại. Còn có ta bái Linh Hà vi sư, lại trở thành nàng yêu ái tín nhiệm người ta, mục đích đúng là một ngày kia, để nàng thân thể sẽ bị đồ nhi phản bội cảm thụ. Mục Trinh Thiên Tôn, ta nên nói đã nói xong, ngươi như còn khăng khăng sát ta, ngươi tự động thủ đi. Nói xong, Đàm Vân đã làm xong phá phủ trầm chu dự định. Mục Trinh Thiên Tôn đồng thời động thủ, nàng tỉnh táo lại về sau chậm rãi thu hồi thần kiếm nói ta như gì tin tưởng ngươi. Ngươi như gì chứng minh, ngươi là Hồng Mông Chí Tôn đại nhân. Như gì chứng minh, Đàm Vân song quyền nắm chặt phóng xuất ra một cỗ thần lực từ trong hư không ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Hình tượng bên trong chính là Thiên Phạt Đại Lục Vọng Nguyệt Trấn Đàm Phủ. Mục Trinh Thiên Tôn nhìn thấy tất cả Đàm Phủ hạ nhân đều hô Đàm Vân là Đàm Thiếu Gia. Đón lấy cảnh tượng biến đổi, hình tượng công chính là Hồng Mông Thần Phủ. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Linh Hà Thiên Tôn chiều Đàm Vân dập đầu nói. Ừm, miễn lễ đi. Đàm Vân cười ha hà nói. Chợt cảnh tượng lại là biến đổi, Mục Trinh Thiên Tôn nhìn thấy tại vực ngoại mênh mông trên bầu trời, Đàm Vân cùng vực ngoại đại ma chủ trong lúc kịch chiến thân chịu trọng thương về sau trốn về Hồng Mông thần giới. Ngay tại Đàm Vân bế quan khôi phục thương thế lúc Linh Hà Thiên Tôn, Vô Thượng Thần Vương, Triển Bằng, mang theo Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn đánh tới. Linh Hà, ta tự tay đem ngươi nuôi lớn, ngươi tuy là đệ tử ta, nhưng ta đợi ngươi như là con gái ruột, ngươi vì gì muốn phản bội ta? Thân chịu trọng thương Đàm Vân, thần sắc thống khổ chảy nước mắt gầm thét lên. Còn có Vô Thượng Thần Vương, Triển Bằng, các ngươi đều là ta tín nhiệm người, các ngươi tại sao phải làm như vậy? Linh Hà Thiên Tôn mím môi, từ đầu đến cuối cũng không nói một lời nào. Mà Vô Thượng Thần Vương, Triển Bằng thì trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không nói một lời. Ha ha ha ha, ta hiểu được. Đàm Vân ngửa đầu cười thảm, Linh Hà, ngươi phu quân là Trường Tôn Hiên thất đệ tử, nàng muốn giết ta cho nên, ngươi vì phu quân, phản bội đem ngươi nuôi lớn, truyền thụ cho ngươi pháp thuật ta. Thảm sau khi cười xong, Đàm Vân nhìn qua Hỗn Độn Chí Tôn, Thủy Nguyên Chí Tôn, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Hai người các ngươi bội bạc xúc sinh, ta Hồng Mông Chí Tôn thề, chỉ cần ta không chết ta liền muốn các ngươi chết không yên lành. Nghe vậy, Thủy Nguyên Chí Tôn cười nhạo, Hồng Mông Chí Tôn, nếu ngươi không có thụ thương, ta cùng Hỗn Độn Chí Tôn còn e ngại ngươi ba phần. Về phần hiện tại, chúng ta giết ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Sau đó, Mục Trinh Thiên Tôn nhìn thấy ký ức hình ảnh bên trong, Đàm Vân bị tàn nhẫn sát hại bởi vì Chí Tôn hồn bất diệt lại bị hai đại Chí Tôn nguyền rủa tiến vào vạn thế luân hồi. Sau khi xem xong, Mục Trinh Thiên Tôn thân thể mềm mại kịch liệt phát run, đồng tình nhìn xem Đàm Vân tự lẩm bẩm, nguyên lai sư tôn đều là gạt người, nàng nói ngài trụ nhập ma đạo, lạm sát kẻ vô tội cho nên nàng mới quân pháp bất vị thân. Đàm Vân thở sâu cực lực bình phục tâm tình, đây chỉ là nàng vì che giấu nàng xấu xí một mặt thôi. Mục Trinh, ngươi đã biết thân phận của ta, ngươi nhưng nguyện đứng ở ta nơi này bên cạnh. Nghe xong, Mục Trinh Thiên Tôn lắc lắc chán nói, mặc dù ta biết năm đó là sư tôn phản bội ngài, mà dù sao nàng đối ta có ơn tài bồi, ta không thể cõng phản nàng. Bất quá, ngươi yên tâm, ngươi là Hồng Mông Chí Tôn, sự tình ta biết thủ khẩu như bình, sẽ không nói cho bất luận người nào. Nghe vậy, Đàm Vân biết hôm nay mệnh là bảo vệ, bất quá, hắn vẫn là lo lắng, khó đảm bảo Mục Trinh Thiên Tôn sẽ không bán đứng chính mình. Mục Trinh Thiên Tôn tựa hồ xem thấu Đàm Vân lo lắng, nàng chân tình ý thiết nói ta nói sẽ không bán đứng ngươi, liền sẽ không, ta bằng vào ta nhân cách cam đoan. Tốt, ta tin ngươi. Đàm Vân ôm quyền nói, đa tạ. Ừm, Mục Trinh Thiên Tôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong toát ra một vòng bi thương, ta có việc cần phải đi, cáo từ. Đàm Vân đem nó ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất bi thương để ở trong mắt hỏi, ngươi thế nào? Mục Trinh Thiên Tôn thở dài nói ta muốn đi trước một chuyến Huyết Thần Sơn tế bái một chút phụ thân của ta. Phụ thân, Đàm Vân sững sờ tựa hồ nghĩ tới điều gì thốt ra, ngươi chẳng lẽ là Huyết Thần Mục Lỗ nữ nhi? Chuyên cô tôi, nét, nghe vậy, Mục Trinh Thiên Tôn nhìn xem Đàm Vân, nói ra ừm, ngài nhận biết phụ thân ta sao? Nhận biết, đương nhiên nhận biết, Đàm Vân nói đến đây, không biết nghĩ tới điều gì, hai mắt dần dần ướt át, ngươi cũng đã biết phụ thân ngươi là chết như thế nào? Mục Trinh Thiên Tôn nói ra, sư tôn ta nói cho ta, phụ thân ta là chinh chiến vực ngoại thiên ma lúc vẫn lạc, về sau phụ thân ta di thể liền an táng tại huyết bên trên thần sơn. Đánh giám, nói bậy nói bạ, Đàm Vân hai mắt xích hồng tức giận đến toàn thân phát run. Ngài biết chút ít cái gì, hẳn là ta cái chết của phụ thân có khác nguyên nhân khác. Mục Trinh Thiên Tôn hỏi, không sai, phụ thân ngươi không phải chết trận tại vực ngoại, mà là bị Linh Hà Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn giết chết. Đàm Vân cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt bên trong toát ra tự trách chi sắc cũng là bởi vì ta mà chết. Mục Trinh Thiên Tôn nghe vậy cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, ánh mắt bên trong ngậm lấy nước mắt, ánh mắt nghi ngờ nói, ngài nói là sự thật sao? Đàm Vân ánh mắt bi thương nói, năm đó ta bị Hỗn Độn Chí Tôn, Thủy Nguyên Chí Tôn giết chết về sau, một sợi tàn hồn thoát đi Hồng Mông Thần Phủ.

Bách Thừa Thần Vương nói ra, lúc trước chúng ta từ Hồng Mông Thần Thành thời không điện tách ra, lúc ta liền ngờ tới ngươi muốn đối Thái Thản Thần Vương người nhà động thủ. Thế nhưng là ta lại không nghĩ tới, ngươi còn sát Công Tôn Trang liệt diệt Mã phủ Công Tôn phủ. Nói xong, Bách Thừa Thần Vương mày trắng nhíu một cái nói, Vân Nhi, lão già ta nói một câu không xuôi tai, ngươi bỏ qua cho. Ngài nói, Đàm Vân ứng tiếng nói, Vân Nhi tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ. Bách Thừa Thần Vương nói ra, lão già ta biết Công Tôn Trang liệt Mã Bắc còn bọn hắn nghĩ muốn giết ngươi, ngươi đều có thể sau này thực lực cường đại giết bọn hắn, chính là ngươi sát người nhà bọn họ, lão già ta không đồng ý a hát. Nghe xong, Đàm Vân chân tình ý thiết nói, có một số việc hiện tại còn không phải nói cho ngài thời điểm, bất quá ta cam đoan ta không có lạm sát kẻ vô tội, tộc nhân của bọn hắn chính là đáng chết. Bách Thừa Thần Vương thầm nghĩ, Vân Nhi vì gì nói như vậy? Xem ra trên người hắn hoàn toàn chính xác có bí mật không muốn người biết. Tốt, lão già ta tin ngươi. Gặp Đàm Vân không muốn nói, Bách Thừa Thần Vương cũng không hỏi. Lúc này, Đàm Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi, U Cầm đúng, thời gian vẫn thần thiết, không gian kim lưu xa tìm kiếm thế nào? Bách Thừa Thần Vương nói ra, thời gian vẫn thần thiết đã tìm được đủ nhiều, chỉ là không gian kim lưu xa tìm tới còn chưa đủ. Đàm Vân gật đầu nói, vậy ta trước bế quan tu luyện, đợi không gian kim lưu xa đầy đủ về sau, ngài cho ta biết một tiếng. Được rồi, đi thôi đi thôi. Bách Thừa Thần Vương cười ha hà nói. Làm Đàm Vân sau khi rời đi, Bách Thừa Thần Vương trừng mắt dựng thẳng văn, cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải, Đàm Vân là như gì biết được Mục Trinh Thiên Tôn phụ thân tử vong chân tướng. Đàm Vân tiến vào tinh anh thần cảnh về sau, về tới kinh phủ, tiến vào thập nhị giai cực phẩm thời không thần tháp bên trong, hướng thê tử nhóm báo cái bình an về sau, liền để Tử San đi bế quan tu luyện. Sau đó, Đàm Vân đi vào thần tháp tầng cao nhất, chính muốn lúc tu luyện, Hồng Mông Hỏa Diễm Tử Tâm, Hồng Mông Băng Diễm Băng Nhi, bay vào trong tháp chiều Đàm Vân khom người nói, gặp qua chủ nhân. Đàm Vân nhìn lại, lập tức kích động không thôi. Bây giờ Hồng Mông Hỏa Diễm đã bước vào Thiên Tôn giai đại thành, có thể trong nháy mắt đem lên phẩm Thiên Tôn thần khí phần thiêu hư vô. Mà Hồng Mông Băng Diễm đã bước vào Thiên Tôn giai đỉnh phong, nhưng tướng cực phẩm Thiên Tôn thần khí băng tan hầu như không còn. Tốt tốt tốt, các ngươi rốt cục uy lực đại tăng. Đàm Vân có chút kích động, không hề nghi ngờ, Hồng Mông Băng Diễm, Hồng Mông Hỏa Diễm bây giờ đã là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Chợt Đàm Vân để Hồng Mông Hỏa Diễm bay vào lòng bàn tay phải, để Hồng Mông Băng Diễm tiến vào lòng bàn tay trái về sau, liền nhắm mắt ngưng thần, từ thần giới bên trong xuất ra một cây Thánh Vương tham gia bắt đầu tu luyện. Trong tháp thời gian, 38 triệu năm sau, Đàm Vân linh trì bên trong ngưng tụ ra thứ 5 tôn Hồng Mông Thánh Vương thai tấn thăng ngũ đẳng Thánh Vương. Chương 1809, Đàm Vân sát ý. Sau đó, Đàm Vân lại tốn thời gian 39 triệu năm tấn thăng lục đẳng Thánh Vương. Tốn thời gian 4.000 vạn năm, bước vào thất đẳng Thánh Vương. Tốn thời gian 42 triệu năm sau, bước vào bát đẳng Thánh Vương. Cuối cùng tốn thời gian 4.500 vạn năm, leo lên cửu đẳng Thánh Vương. Y theo ngoại giới một ngày, trong tháp 300 năm đo lường tính, Đàm Vân lần này bế quan tại trong tháp cùng trải qua 2 ức năm hơn, ngoại giới đã qua hơn 1.800 năm. Tấn thăng cửu đẳng Thánh Vương về sau, Đàm Vân chưa tiếp tục bế quan tu luyện, mà là bắt đầu tu luyện 24 cấp Hồng Mông chiến thể. Hắn tiến vào minh tưởng, đi tới Hồng Mông chi tâm bên trong Hồng Mông đại lục trên không, trong một ý niệm, một cỗ như cự long Hồng Mông thần dịch đằng không mà lên, điên cuồng tràn vào hắn mi tâm, sau đó, bắt đầu rèn luyện ngũ tạng lục phủ của hắn, kỳ kinh bát mạch. Ngoại giới thời gian, làm vượt qua 200 năm lúc Đàm Vân rốt cục tướng 24 cấp Hồng Mông chiến thể đỉnh phong giai đoạn tu luyện hoàn thành, có được tay không xé rách bát giai cực phẩm thần khí cường hãn lực lượng. Ngồi trên mặt đất Đàm Vân, mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra mong đợi chi sắc, đợi ta bước vào nhất đẳng Thánh Hoàng, liền có thể tu luyện 25 giai Hồng Mông thần thể, đến lúc đó có thể tướng Tử Vong thần giáp, Hồng Mông chiến giáp hợp hai làm một, diễn sinh ra càng cường đại hơn Hồng Mông thần giáp. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân bắt đầu điên cuồng thôn phệ thần tháp bên trong thiên địa thần nguyên, bế quan tu luyện. Trong tháp thời gian, 5.000 vạn năm đã qua, tinh anh thần cảnh bên trong tất cả mọi người giờ phút này sợ ngây người. Nhưng gặp mênh mông trên bầu trời ô vân cực tốc chiều kinh phủ phương hướng hội tụ, khí thế cực kỳ kinh người. Kinh phủ thập nhị giai cực phẩm thời không thần tháp bên trong uyển như bàn thạch không nhúc nhích Đàm Vân, bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Không sai, giờ phút này, hắn rốt cục đụng chạm đến nhất đẳng Thánh Hoàng bình chướng. Ầm ầm, tầng cao nhất tháp cửa mở ra, dáng người nổi bật Thẩm Tố Băng, bộ bộ sinh liên đi tới Đàm Vân trước mặt cười một tiếng nói, chúc mừng phu quân. Bây giờ Thẩm Tố Băng đã là nhị đẳng Thánh Hoàng, lại tức tướng động chạm đến tam đẳng Thánh Hoàng bình chướng. Đàm Vân mang theo mỉm cười, nhảy lên một cái, bỗng nhiên tướng Thẩm Tố Băng ôm vào trong ngực, tại bên tai thổi ngụm khí, Tố Băng, chúng ta thật nhiều năm không có vận động, ta rất nhớ ngươi. Nói, Đàm Vân một ý niệm cửa tháp quan bế. Đàm Vân nhanh nhẹn gấp tướng Thẩm Tố Băng theo trên mặt đất, cúi đầu hôn lên nàng kia trơn bóng phần cổ. Phu quân, Thẩm Tố Băng kiều diễm ướt át nói, đợi ngươi độ kiếp về sau chúng ta lại. Ta không chờ được nữa. Đàm Vân nói xong, liền cực tốc cấp Thẩm Tố Băng cởi áo nới dây lưng. Ròng rã sau 2 canh giờ, Đàm Vân cùng Thẩm Tố băng tay trong tay bay ra thần tháp, không bao lâu bay ra tinh anh thần cảnh, cả tòa Kình Thiên Quân thành trên không bị cuồn cuộn ô vân chỗ thôn phệ. Cảm nhận được mênh mông thiên địa dị tượng, Bách Thừa Thần Vương bước ra phủ đệ, nhìn qua dơ cao thiên thần sơn chi đỉnh bên trên Đàm Vân hai người, hòa ái dễ gần nói: "Vân Nhi, ngươi muốn độ kiếp rồi?" Đàm Vân cười nói: "Hảo tiểu tử, tốc độ tu luyện thật là nhanh." Bách Thừa Thần Vương ha ha cười nói: "Vừa vặn lão già ta trong lúc rảnh rỗi, đi, ta vì ngươi hộ pháp." Đàm Vân tự nhiên không thể để cho đi cùng, nếu không mình khi độ kiếp cảnh tượng liền sẽ bị phát hiện. "Chuyện của tôi, nét, không phiền phức ngài, Tố Băng cho ta hộ pháp là được." Đàm Vân nói: "Không có việc gì, không phiền phức, không phiền phức." Bách Thừa Thần Vương rất là nhiệt tình. Khụ khụ, Đàm Vân ôm quyền nói: "Ngài tự khỏi phải đi, đây không phải ảnh hưởng ta cùng Tố Băng thế giới hai người sao?" "Ngươi nói nhăng gì đấy?" Thẩm Tố Băng gương mặt đỏ bừng, hung hăng bóp Đàm Vân một khi. Ách, Bách Thừa Thần Vương xấu hổ cười một tiếng, lúc này nói ra: "U Cầm đúng, lão già ta còn có việc xử lý, liền không đi, các ngươi đi thôi." Chợt Bách Thừa Thần Vương quay người bước vào Thần Vương phủ. Đàm Vân nắm Thẩm Tố Băng cười hắc hắc truyền âm nói: "Nếu không nói như vậy, Bách Thừa Thần Vương còn sẽ cùng theo đi." "Tốt, đi thôi, đợi ta độ kiếp thành công, chúng ta hoang sơn dã lĩnh lại đại chiến 300 hiệp." Thẩm Tố Băng thổi qua liền phá trên dung nhan, đỏ đến có thể nhỏ ra huyết: "Ngươi xấu lắm, người ta không để ý tới ngươi." "Ha ha ha ha." Đàm Vân cười lớn nắm Thẩm Tố Băng, cực tốc bay xuống dơ cao thiên thần sơn về sau, lại tốn thời gian một lát bay ra Kình Thiên Quân thành, cực tốc biến mất ở chân trời cuối cùng. "Phu quân, ta luôn cảm giác có nhân đang theo dõi chúng ta." Thẩm Tố Băng truyền âm nói. "Ta đã cảm giác được." Đàm Vân bất động thanh sắc truyền âm cười lạnh nói: "Có 9 người thi triển ẩn thân thuật đi theo chúng ta." Từ 9 người thả ra thần thức cường đại phán đoán, đều là cửu đẳng thánh hoàng. Không biết là ai, lại phái những người này trước đi tìm cái chết. "Không cần để ý tới, một chút tiểu lâu la mà thôi." Sau 7 ngày, Đàm Vân hai người rời xa Kình Thiên Quân thành về sau, đi vào một mảnh trên không bình nguyên, mà trên đỉnh đầu phương viên 600 triệu tiên bên trong hư không, bị ô vân thôn phệ. "Phu quân, bọn hắn giấu ở đỉnh đầu chúng ta trên không." Lúc này, Thẩm Tố Băng truyền âm nói. Đàm Vân chính muốn truyền âm lúc đột nhiên, trên bầu trời vang lên từng đạo nhe răng cười âm thanh. "Động thủ, làm thịt bọn hắn." "Sát, Kinh Vân, hôm nay nhìn ngươi trốn nơi nào." ... Ầm ầm ầm ầm, hư không ầm vang sụp đổ, cửu đạo thuộc tính khác nhau vạn trượng kiếm mang xé rách hư không, mang theo cửu đạo đen nhánh không gian hồng câu chiều Đàm Vân, Thẩm Tố Băng thôn phệ mà xuống. Cùng lúc đó, nguyên bản không có một ai trong hư không, xuất hiện 9 tên người áo đen bịt mặt, đều là cửu đẳng thánh hoàng. "Tự coi như các ngươi là 9 tên nhị đẳng thần vương, lão tử đều không sợ, huống chi là các ngươi đây cửu cái sâu kiến." Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, một ý niệm cổ thuộc tính cực phẩm thiên tôn thần kiếm xuất hiện nơi tay. Hồng Mông thần bộ, siêu siêu siêu. Lập tức bởi vì Đàm Vân tốc độ di chuyển quá nhanh, tựa như cửu cái Đàm Vân phóng lên tận trời, từ cửu đạo chém xuống trong kiếm mang ở giữa xuyên thẳng qua mà lên. Phốc phốc, huyết dịch phun tung tóe, Đàm Vân vung ra bát kiếm, liền đem bên trong 8 tên người áo đen thân thể bổ làm 2, hồn thai câu diệt mà chết. "A ha, này sao lại thế này, Kinh Vân, thực lực của ngươi sao biết mạnh mẽ như thế?" Còn lại một người áo đen triệt để hoảng sợ thét chói tai vang lên, liền muốn chạy trốn. "Đã đến đều tới, vậy cũng đừng nghĩ đi." Nhàn nhạt chi âm vang lên lúc trên bầu trời cửu cái Đàm Vân tàn ảnh cực tốc trùng điệp ở giữa, đột nhiên đứng lơ lửng trên không, chặn che mặt người áo đen đường đi, tay trái hóa chảo như thiểm điện nhô ra, cắt gao bóp lấy người áo đen kia cổ. Phốc, Đàm Vân hữu thủ cầm kiếm, đâm vào người áo đen phần bụng, tại thể nội chậm chậm rào động, huyết dịch từ trong vết thương dâng lên mà xuất. "A ha," người áo đen phát ra như giết heo tiếng kêu rên, nói: "Là ai phái ngươi tới?" Đàm Vân hờ hững: "Kinh Vân, ngươi muốn giết cứ giết, ta là sẽ không nói." Người áo đen kia thấy chết không sờn nói: "Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền bắt ngươi không có cách nào." Đàm Vân khịt mũi coi thường, thi triển Hồng Mông thần đồng, lập tức ngốc như gà gỗ. Nói: "Kẻ đó phái ngươi tới?" Người áo đen kia ánh mắt đờ đẫn nói: "Là triển gia chủ để chúng ta tới." "Trong miệng ngươi triển gia chủ, là triển bằng đúng không?" Đàm Vân thần sắc biến lạnh. "Vâng." Người áo đen kia nói xong, răng rắc. Đàm Vân liền bóp nát phần cổ, đón lấy cánh tay phải vung lên, đầu lâu tại thần lực quét sạch dưới bạo vỡ đi ra. "Triển bằng, hảo, rất tốt." Đàm Vân giận quá mà cười, "Đợi lão tử độ kiếp thành công, liền đi diệt ngươi gia tộc." Chương 1810, bước vào Thánh Hoàng. Đàm Vân chắc chắn chú ý về sau, bắt đầu đạp không mà đứng độ kiếp. Ô, theo Đàm Vân cảm giác nhất đẳng Thánh Hoàng kết giới, lập tức mênh mông trên bầu trời tật phong gào thét, mây đen quay cuồng. Mênh mông ô vân khi thì giống đen nhánh tùy chiều cuốn sạch lấy thương khung, khi thì giống chậm rãi nhúc nhích từng tòa sơn hắc sơn nhạc trấn áp thương khung, phảng phất sau một khắc biết rơi xuống, tướng phương viên mấy trăm triệu tiên bên trong bình nguyên hủy diệt. Tình lình, bàng bạc kinh khủng ô vân bên trong, một đạo cự đại kim sắc thiên kiếp như ẩn như hiện. Đón lấy, một đạo khổng lồ lục sắc thiên kiếp tùy theo nổi lên. Sau đó là từng đạo tựa như cự long màu lam thiên kiếp, màu đỏ thiên kiếp, thổ màu nâu thiên kiếp, cơ hồ trong suốt thiên kiếp, lôi chi thiên kiếp.